Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2074, trao đổi. Bốn càng, mà cái kia trung niên nữ nhân, càng kinh khủng, thần chủ cảnh 7 tầng trung kỳ. Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt, đáy lòng thật sự là kinh đào hải lãng. Lúc nào, loại cấp bậc này đỉnh cấp cường giả có thể tùy tiện thấy được, nhất là cô gái trẻ kia, hơn 1 vạn tuổi thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong, rất đáng sợ, không phải sao? Chí ít, bảo hết Kha Vô Tâm 30 cái cấp bậc, một chút vấn đề không có a. Nữ tử này, rốt cuộc là ai? Đến từ đế viện, không có khả năng, nếu như cô gái này nếu là đế viện người, còn có Kha Vô Tâm chuyện gì? Cũng giống như mình, đến từ Vô Hận Thiên, càng không khả năng, Vô Hận Thiên, chí ít, giai đoạn hiện nay, nhưng không có mạnh mẽ như vậy yêu nghiệt. Tô Trần xác định, Tô Trần một độ hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Băng Diễm, kia hai nữ, Tô Trần không khỏi hỏi Băng Diễm Chu Tước, thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong, thần chủ cảnh 7 tầng trung kỳ, Băng Diễm trực tiếp cho đáp án. Tô Trần không có nhìn lầm, thật sự là kỳ quái, tùy tiện liền gặp hai cái nhân vật khủng bố. Tô Trần tự lẩm bẩm, công tử, chúng ta đi vào đi. Cổ Thiên Thịnh không biết Tô Trần đang suy nghĩ gì, cung kính nói, được. Tô Trần lần nữa sâu nhìn cô gái trẻ kia cùng trung niên nữ nhân liếc mắt, thu hồi ánh mắt, cùng một giây. Đi đến Tô Trần cùng Cổ Thiên Thịnh phía trước 200 mét chỗ, đã tiến vào phòng đấu giá tuổi trẻ nữ tử cùng trung niên nữ nhân đang tại nhẹ giọng đối thoại. Lâm Di, đằng sau cái kia trẻ tuổi quá phận người trẻ tuổi, chẳng lẽ nhìn ra gì đó, nhìn nhiều hai chúng ta mắt. Cô gái trẻ tuổi mở miệng hỏi, âm thanh rất êm tai, thanh tuyền đồng dạng, có một tia tia vui sướng. Làm sao có thể, nửa bước thần chủ cảnh, còn không có cái kia nhãn lực. Bất quá, người trẻ tuổi kia, không đến 500 tuổi, cũng là đỉnh cấp thiên tài, được xưng là Lâm Di trung niên nữ nhân cười cười, có chút trêu ghẹo, tiểu tử kia có thể là đối với ngươi bóng lưng có hứng thú. Dù sao, nhà chúng ta ngữ nhi khí chất tốt, vóc người đẹp, liền xem như đeo mặt nạ, nhưng dáng người và khí chất là không che nổi. Lâm Di, ngươi nói bậy. Cô gái trẻ tuổi có chút bối rối và tức giận, hoa chi loạn chiến, một đôi linh động trong con ngươi hiện lên một tia ngượng ngùng cùng một tia điêu ngoa. Tốt, ngữ nhi, không nên suy nghĩ nhiều, ngươi lại muốn vào tiểu thiên thế giới, còn len lén chạy đến, cũng không nên lãng phí thời gian. Hôm nay cuộc bán đấu giá này, thật tốt cảm thụ một chút tiểu thiên thế giới đấu giá không khí đi. Ngày mai, hạ canh tiến về đế viện khảo hạch kia Kha Vô Tâm, chúng ta liền phải trở về rồi. Cô gái trẻ tuổi đôi mắt đẹp bên trong nhiều hơn một tia chờ mong. Nghe phụ thân nói, Trảm Tiên thể là cấp cao nhất thể chất một trong, tại đại thiên thế giới thể chất trên bảng xếp hạng phi thường hàng đầu. Không biết cái này Kha Vô Tâm đi chúng ta huyết thương thiên vực có thể hay không sáng tạo một chút thần tích, dương ta nhóm huyết thương thiên vực chi uy. Ngữ nhi, Trảm Tiên thể là đáng để mong chờ. Có điều, Kha Vô Tâm trung quy là ngoại nhân. Huyết thương thiên vực cuối cùng có thể hay không tấn cấp trở thành ngũ đẳng thế lực, vẫn là rơi xuống trở thành thất đẳng thế lực, vẫn là muốn nhìn ngươi. Ngươi thế nhưng là vực chủ độc nữ. Lâm Di Ngữ trọng tâm trường nói, lần này ngươi muốn đến tiểu thiên thế giới nhìn xem, Lâm Di mang ngươi tới chính là để ngươi đến giải sầu một chút. Lần này sau khi trở về, ngươi cần phải hảo hảo cố gắng tu luyện, trên người ngươi áp lực rất nặng. Cô gái trẻ tuổi trùng điệp gật đầu. Nàng tên là An Ngữ, đại thiên thế giới huyết thương thiên vực vực chủ độc nữ. Tại huyết thương thiên vực, nàng chính là độc nhất vô nhị tiểu công chúa. có được cao thượng địa vị. Lần này, huyết thương thiên vực vận khí không tệ, phát hiện một cái tiểu thiên thế giới siêu cấp yêu nghiệt. Tên là Kha Vô Tâm, người mang kinh khủng trảm tiên thể. Huyết thương thiên vực vực chủ có ý định đem Kha Vô Tâm mang đến huyết thương thiên vực. Phái môn hạ chân truyền đệ tử hạ canh đến đây tiểu thiên thế giới khảo hạch Kha Vô Tâm. Cái gọi là khảo hạch, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hạ canh sư huynh, cũng có thể một mình đảm đương một phía đến khảo hạch người khác đây. An ngữ le lưỡi, có chút hoạt bát cùng điêu ngoa cười nói. Ta chả nhớ kỹ hạ canh sư huynh vừa mới gia nhập chúng ta huyết thương thiên vực thời điểm. Thế nhưng là nổi danh củi mục. Tốt, chuyện cũ năm xưa rồi. Lâm Di cười nói, có chút cưng chiều, về sau những sự tình này cũng đừng để. Hạ canh mặc dù so với ngươi tu võ thiên phú còn có tại huyết thương thiên vực địa vị. Tự nhiên là kém 180.000 dặm, nhưng tốt xấu cũng là chân truyền đệ tử. Hiện tại cũng bị cha của ngươi nhìn trúng, trên mặt mũi qua được phải đi. Ngươi cũng đừng bóc người vết sẹo rồi. Biết rồi, Lâm Di, ngươi thật rông dài. An ngữ nói xong, tăng nhanh bộ pháp, buổi đấu giá nhưng là muốn bắt đầu. Nói không chừng, có thể đãi đến hai kiện bảo bối tốt đây. Giờ phút này, Tô Trần tại Cổ Thiên Thịnh dẫn đầu dưới, trực tiếp đi Hiên Bảo Phường hậu đường. Tô Trần ngồi ở hậu đường trên ghế, hét lên nha hoàn bưng lên nước trà. Mà Cổ Thiên Thịnh thì là đứng sau lưng Tô Trần, có chút khẩn trương, nếu như không phải Tô Trần liên tục yêu cầu, hắn cũng không dám tới đây. Rất nhanh, một người trung niên từ sau đường một cái cửa ngầm chỗ đi đến, nhưng là thần chủ cảnh một tầng tồn tại, nhìn lên tới rất thân thiện dáng vẻ. Cổ Thiên Thịnh nhưng là dọa đến càng ngày càng cúi đầu. Cung kính, hiền lành. Hiền lành người, có thể trở thành gia đế tử sao? Hiền lành người, có thể đi vào thần chủ cảnh sao? Huống chi, đối phương chính là Hiên Bảo Phường ba phường chủ. Hiên Bảo Phường hết thảy có ba vị phường chủ. Lớn phường chủ đến nay là ai? Không có ai biết, chỉ có suy đoán, mà phường chủ tâm tư không ở Hiên Bảo Phường bên trên. Mà ba phường chủ chính là trước mắt cái này hiền lành người trung niên. Trên thực tế chính là trước mắt Hiên Bảo Phường đương gia quản sự. Lão hủ Vương Dực, không biết công tử, hiền lành người trung niên đi tới. Không hèn mọn không lên tiếng. Một đôi tinh quang lóe lên con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Hơi hơi co rút lại một chút. Không đến 500 tuổi nửa bước thần chủ cảnh. Vẫn rất có lực trùng kích. Họ Tô. Tô Trần không có bại lộ chính mình tính danh, chỉ nói một cái dòng họ. Tô công tử có chuyện gì không? Vương Dực hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Làm Hiên Bảo Phường thực tế gia chủ, hắn bề bộn nhiều việc, cũng không muốn cùng Tô Trần đông kéo tây kéo. Hắn cũng cho rằng Tô Trần là đến từ đế viện vị nào đại nhân vật dòng chính hậu đại. Những thứ này, cho ta tính toán. Giá trị bao nhiêu chân thạch? Tô Trần trực tiếp đưa cho Vương Dực một cái không gian chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia bên trong có mấy chục kiện bảo bối, đều là đế gia đế bảo vực sâu bên trong. Những bảo bối này đối với Tô Trần tới nói không có ích lợi gì, cho nên Tô Trần cũng vô dụng. Nhưng dù sao có thể bị đế gia đế bảo vực sâu cất giữ, nhất định là rất không tệ bảo bối, có giá trị rất lớn. Mà Tô Trần vừa lúc người không có đồng nào, thiếu chân thạch đến cạnh tranh buổi đấu giá hôm nay bên trên thứ tốt, cho nên liền có cái chủ ý này. Vương Dực bất động thanh sắc kiểm tra một hồi trong giới chỉ đồ vật, lúc đầu không có ôm lấy hy vọng quá lớn, nhưng này tra một cái nhìn, Vương Dực sắc mặt cũng thay đổi. Nhịp tim điên cuồng tăng tốc, cuồng hỉ, không dám tin tưởng, cái này mấy chục kiện bảo bối, thứ nào, đều xem như hiếm có bảo bối, thứ nào,